Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1106, Nhiệt Ba Tâm. Đồng Đồng, ta hỏi ngươi vấn đề. Diệp Thu Lôi kéo bên người Trương Tư Đồng, một mặt nghiêm túc hỏi, chuyện gì a? Nhìn xem Diệp Thu bất thình lình trở nên bộ dáng nghiêm túc, Trương Tư Đồng vô ý thức mân khởi miệng, khẩn trương hỏi, Tam Nhi đám người kia có phải hay không thường xuyên tới cùng từng cái chơi a? Diệp Thu hỏi, Tam Thuận bọn hắn sao? Trương Tư Đồng sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói ra, trong khoảng thời gian này bọn hắn rất trống không, cho nên thường xuyên ôm từng cái tại đại lâu đi dạo. Quả là thế, Diệp Thu nhất thời lộ ra gương mặt hiểu rõ. Cái quái gì quả nhiên a? Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt hiểu rõ dáng vẻ, Trương Tư Đồng một mặt mờ mịt nói ra, ta nói tiểu gia hỏa này làm sao học được sái lưu manh đây này. Quả nhiên là bị Tam Nhi bọn hắn làm hư. Diệp Thu một mặt tức giận nói, về sau nhất định phải đem bọn hắn cùng từng tái còn có tiểu bảo cô lập. Lưu manh là hội lây, xì tương đương. Nghe xong Diệp Thu lời nói về sau, Trương Tư Đồng cuối cùng lấy lại tinh thần, nhất thời ném đi cái khinh khỉnh cho hắn. Cùng lúc đó, một bên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nghe được Diệp Thu câu nói này. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn xem xoay người xem, từ khi vào cửa miệng lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía Diệp Thu. Diệp Đồng tương đương, Diệp Thu đối Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu cười. Sau đó, vậy mà liền không có sau đó. Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục ôm từng cái, càng không ngừng trêu chọc, mà Diệp Thu thì là đánh giá cái này lâu dài không có đến văn phòng. Chỉ có Trương Tư Đồng nhìn một chút Địch Lệ Nhiệt Ba, lại nhìn một chút nhà mình nam nhân, trên mặt lộ ra một tia không tên ý vị thần sắc. Từng cái, đi, mụ mụ dẫn ngươi đi bên ngoài đi đi. Trương Tư Đồng đưa tay theo Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy từng cái, cũng không để ý Địch Lệ Nhiệt Ba kêu to, tại ném cho Diệp Thu một ánh mắt về sau, trực tiếp thẳng ra cửa, còn cố ý đóng lại. Ách, nhìn xem lão bà tại trước khi đi hướng mình quăng tới ánh mắt, Diệp Thu không khỏi một trận ngạc nhiên. Đây là mấy cái ý tứ? Ta mẹ nó đây coi như là phụng chỉ tán gái sao? Cùng lúc đó, nhìn xem Trương Tư Đồng ôm từng cái rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn đuổi theo đi, nhưng nhìn xem vẫn còn ở bên trong nhà Diệp Thu, nhưng lại không bỏ được rời đi. Trong lúc nhất thời có chút tình thế khó xử, đừng đứng đây nữa, tìm vị trí tùy tiện ngồi đi. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia một phó thủ bận bịu chân loạn bộ dáng, Diệp Thu không khỏi lên tiếng chào hỏi, sau đó cho nàng rót chén nước, đưa tới, cảm ơn. Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay nhận lấy chén trà, nhẹ nói, mới từ studio trở về sao? Nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia hơi có chút hỗn loạn tóc, Diệp Thu nhịn không được đưa tay ra, nhưng là giữa đường nhưng lại ngừng lại. Địch Lệ Nhiệt Ba thấy được Diệp Thu đưa ra tay, thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, nhưng là lập tức liền thấy được Diệp Thu ngừng lại. Cặp kia trong đôi mắt to xinh đẹp không khỏi lóe lên một tia thất lạc. Cái này một tia mất mát ánh mắt một điểm không rơi xuống đất, rơi vào Diệp Thu nhãn lực. Diệp Thu lòng không khỏi hơi động một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhà đầu này a, tại sao phải rơi vào tới đây? Trên thực tế, sớm tại hơn 4 năm trước quay chụp Diamond Lover thời điểm, Diệp Thu cũng đã nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba đối tâm ý của mình. Lúc đó Diệp Thu đã cùng Lý Hiếu Ni ba người xác định quan hệ, cũng không muốn lại phức tạp mà trêu chọc quá nhiều nữ hài. Bởi vậy vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng là nha đầu này nhưng là hoàn toàn mặc kệ những này. Những năm gần đây vẫn như cũ si tâm không thay đổi. Mà nhất làm cho Diệp Thu cảm động là, nàng xưa nay không đem những này biểu hiện ra ngoài. chỉ là ở bên cạnh yên lặng quan tâm, chú ý Diệp Thu, đồng thời cũng không ngừng mà tăng lên lấy chính mình. Rất nhiều người trong vòng xem ra, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc dù có thể tại ngắn ngủi 3 năm thời điểm theo một cái người ngoài nghề nhảy lên trở thành trong vòng quyền thế mạnh nữ minh tinh, vậy cũng là nguồn gốc từ với tinh sán công ty không để lại dư lực lập nâng. Đến từ Diệp Thu cưng chiều, nhưng là chỉ có Diệp Thu cùng tinh sán công ty số ít người mới hiểu được. Cái cô nương này ở nơi này trong 3 năm chịu khổ là những người khác thật nhiều lần. Diễn kỹ cũng không phải dựa vào quan hệ, dựa vào tư nguyên có thể chồng chất đi ra ngoài. Diệp Thu hiểu hơn, nhà đầu này sở dĩ sẽ như thế cố gắng, nguyên nhân nàng chỉ là hy vọng có thể khoảng cách Diệp Thu gần hơn một chút. Đối mặt dạng này một cô gái, lại có thể có người nam nhân nào hội không cẩn thận động đây? Một giây sau, Diệp Thu đưa tay tới, nhẹ nhàng vén lên Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia cái trán một sợi phát ra. Đưa nó kẹp đến Địch Lệ Nhiệt Ba lỗ tai về sau. Ôn nhu nói, đừng quá liều mạng, nếu là mệt, liền cùng kịch tổ xin phép nghỉ, nghỉ ngơi mấy ngày. Tại Diệp Thu đưa tay cầm tóc mình kẹp đến lỗ tai phía sau nháy mắt. Địch Lệ Nhiệt Ba cả người giống như là rót vào một cỗ sức sống. Vốn có chút trên mặt tái nhợt bất thình lình hồng nhuận. Liên đới lấy, cái kia một đôi nguyên bản ảm đạm mắt to đều lóe lên động nhân quang mang. Ngốc nha đầu, nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba này tấm động nhân bộ dáng. Diệp Thu không khỏi nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc. Tinh xảo, ta mới không ngốc đây. Nghe được Diệp Thu trong giọng nói cưng chiều, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi hờn dỗi phản bác. Diệp Thu lúc này giơ hai tay lên. Tốt tốt tốt, người thông minh, được rồi. Ha ha ha, tương đương, Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này phát ra một trận vui vẻ tiếng cười. Trưa hôm đó, Diệp Thu một nhà ba người cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cùng một chỗ ở công ty ăn cơm. Ngay tại lúc ăn cơm, Diệp Thu mới từ Địch Lệ Nhiệt Ba trong miệng biết được. Nàng lần này tới cũng không có cùng đạo diễn xin phép nghỉ, là lén chạy ra ngoài. Diệp Thu nhất thời một trận lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thu tự mình mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba đi studio. Làm kịch tổ công tác nhân viên nhìn thấy bồi theo Địch Lệ Nhiệt Ba trở về lại là Diệp Thu thì nhất thời toàn bộ studio đều vỡ tổ. Cái quái gì? Là Diệp Thu đến đây? Nguyên bản đang tại bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba bất thình lình rời đi studio mà tức giận đạo diễn lập tức trợn to hai mắt, sau đó hắn liền thấy được trình hướng về hắn đi tới Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Lưu đạo, ngượng ngùng, vừa chạm mặt, Diệp Thu liền một mặt áy náy đưa tay ra, cùng vị này Lưu đạo nắm tay nói ra, ta trước đó để không biết nha đầu này hôm nay có hy vọng muốn đóng, cho nên mới sẽ bảo nàng trở lại ăn cơm chung, làm trễ nải đoàn kịch tiến độ. Thật xin lỗi, không có không có. Nghe được Diệp Thu cái này vô cùng thành khẩn xin lỗi, vị này đạo diễn một cái giật mình, lập tức lắc đầu liên tục. Mẹ nó, đây chính là Diệp Thu à? Đế quốc làng giải trí đệ nhất nhân, người nào mẹ nó dám tiếp nhận hắn xin lỗi à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.